Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, phong bảo trước, yên tĩnh. Giữ gốc một, Lý Cao miệng rộng, Lý Mục cũng không có ngăn cản. Có sự tình, chung quy là muốn nói ra được. Lần thứ nhất vụng trộm trượt có thể nói là không hiểu chuyện. Nhưng lần thứ hai, Lý Mục lại nghĩ rời nhà tiến về Thượng Hải. Thế tất yếu trải qua mẹ đồng ý. Đây là vấn đề nguyên tắc, là Lý Mục lấy một người trưởng thành góc độ suy nghĩ qua đi quyết định sự tình. Sáng tỏ dưới ánh đèn trên bàn cơm, bầu không khí có chút hòa hợp. Lý Mục nói, Lý Cao thỉnh thoảng bổ sung một câu. Tào Tú Lan không nói gì, chỉ là chăm chú đang lắng nghe. Làm người thế hệ trước, tuyệt đại đa số đối điện tử thi đấu đều là không thể nào hiểu được. Bọn hắn đem điện tử thi đấu cùng mê muội mất cả ý chí móc nối. Dẫn đến đối một chuyến này nghiệp có cực lớn bài xích. Tào Tú Lan trước lúc này cũng là như thế. Nhưng nàng nguyện ý đi nghe nhi tử giải thích. Từ Lý Mục trong câu chữ bên trong, Tào Tú Lan đã nghe ra. Con của mình chỉ sợ đã đứng vững bước chân, hơn nữa còn lấy được thế giới Á quân. Tuy nói không có khái niệm gì, nhưng Tào Tú Lan vẫn sẽ có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Thời đại tại thay đổi phía dưới, tổng có một ít sẽ đào thải, sẽ xuất hiện mới vật thay thế. Mới đầu mọi người có lẽ không thể nào tiếp thu được, nhưng chậm rãi thời gian cũng sẽ để bọn hắn tiếp nhận hết thảy. Thật lâu, Lý Mục nói yết hầu đều làm, mòi ruột gan sau cảm thấy, mình giống như đã không có gì có thể nói tiếp. Lúc này hai tay một đám, một mặt chờ mong nhìn xem lão mụ. Tẩu tử, người ngậm miệng. Tào Tú Lan nhìn Lý Cao một chút, từ phía sau bị chẹn họng một chút, làm bộ hừ hai tiếng điệu hát dân gian lấy che giấu bối rối của mình. Chợt cầm lấy rượu trên bàn chung đắc ý toát một ngụm. Sách, rượu ngon, 360 đi. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Ngươi bây giờ trưởng thành, mẹ cũng không có khả năng cả một đời đều đi ép buộc yêu cầu ngươi cái gì. Ngươi có suy nghĩ của mình, có góc độ của mình. Trước đó lo lắng của ta có rất nhiều. Nhưng là hiện tại, ta lo lắng duy nhất chính là của ngươi thân thể. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Lý Mục vuốt vuốt có chua xót cái mũi, hít sâu một hơi. Tốt, trước không tán gẫu nữa. Về nhà lần này đến ngốc bao lâu? Tào Tú Lan nói đến cái này liền ngừng lại, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, cho Lý Mục rót một chén đồ uống. Mẹ, ta cũng muốn. Lý Hân ở bên chép miệng. Tốt tốt tốt, ngươi cũng có mấy lời nói ra, cũng liền đi qua, hơn một tuần lễ đi, tạm thời không phải rất gấp trở về. Lý Mục nghĩ nghĩ nói, hưu thi đấu kỳ thời gian rất dài, tại cái này về sau, đến sang năm mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó. Chỉ có Demacia chén cùng All-Star thi đấu hai cái này thi đấu sự tình. All-Star thi đấu hắn cũng định cự tuyệt. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Demacia chén, mà 15 năm Demacia chén cùng 16 niên về sau khác biệt. 15 năm Đức chén là phân lượt tới, trước đó hai cái giai đoạn tranh tài đã phân biệt tại tháng 4 phần cùng cả tháng 7 tiến hành kết. Thúc, ngày 20 tháng 11 tiến hành chính là bán kết. Tiến vào bán kết đội ngũ hết thảy chỉ có 4 chi. IG, OMG, EDG, Snake, 4 chi đội ngũ tranh đoạt cúp vô địch, còn có một bút coi như phong phú tiền thưởng, mà Đức chén, Lý Mục trước mắt đã không phải là IG tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn đã chuyển nhượng, coi như không có chuyển nhượng, dựa theo hợp đồng quy định, đường Đức chén bắt đầu đánh thời điểm, hắn hợp đồng cũng đã đến kỳ, huống hồ Tô Tiểu Lạc nói. Mượn nhờ lần này cúp thi đấu, vừa vặn rèn luyện nhìn xuống nhìn IG mới đội hình thế nào. Kít kít gần nhất huấn luyện càng thêm khắc khổ, tầm hiển nhiên là không muốn sớm như vậy liền xuất ngũ. đám người còn lại cũng lục tục bắt đầu lúc trước tập huấn. Ai gì, chờ xuất phát, mà trong khoảng thời gian này, Lý Mục dự định trước tiên ở nhà nán lại một đoạn thời gian. Chiếu cố mẹ đồng thời cũng đem vật kiện trong nhà có thể đổi đều đổi một chút. Còn có chính là tiểu thúc công việc vấn đề. Tiểu thúc, về sau đi linh kiện cửa hàng nhìn một cái, hỏi một chút giá cả. Hợp lý liền trực tiếp cuộn xuống đến. Người cũng coi là có một phần mình thích nghề nghiệp. Lý Mục vừa cười vừa nói. Được, Lý Cao không có cự tuyệt. Hắn không biết Lý Mục đã kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng chính mình cái này thúc thúc, có thể dính vào một điểm chất tử chỉ riêng đã coi như là thiên đại vinh hạnh. Nhưng mà Lý Mục là biết đến, mình tiểu thúc lúc đầu tồn một chút tiền, đã muốn đủ cuộn xuống linh kiện cửa hàng, nhưng bởi vì lão mụ giải phẫu giai đoạn trước cách xù phí tổn. Tiểu thúc cơ hồ đem tiền đều lấp vào, đây là ân, không thể không báo. Ngày thứ hai, Lý Cao cùng Lý Mục đi đến linh kiện cửa hàng, rất nhẹ nhàng lợi dụng 5,8 vạn giá cả sang lại. Đương cầm tới kia phần hợp đồng thời điểm, Lý Cao kia che kín vết chai cùng vết nứt tay cũng là khó tránh khỏi có chút run rẩy. Hắn rốt cục không cần lại nhìn chằm chằm trời đông giá rét đi làm việc. Lý Cao nhàn rỗi, đi tìm người cho mượn chiếc xe. Hai người một đường đi tới Lâm thị đồ dùng trong nhà thành. Dừng lại mới mua sắm, tổng cộng hao tốn không đến 4 vạn khối tiền, lại làm cho cả nhà tăng thêm không ít tân sinh khí tức. Demacia chén, đúng hạn mà ra, không ngoài sở liệu, đương IG đội hình biến động kết thúc, 5 người xuất hiện tại trên sàn thi đấu lúc, IG đám fan hâm mộ vỡ tổ. MMP ta Lý Mục đâu? Ngoạt tàu, top lên lại đổi thành ZZ một tay, cacao không có đổi thành tầm, ADC giờ chỉ riêng đến đánh. Cái này mẹ nó, cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau đương nhiên là có, răng gồ tới cái càng đục, đường dưới hơi mạnh điểm, top lên yếu đi cách xa vạn dặm. Được, cái này bên trên giá đều cho hiệu trường tản qua đạn. Ta hiện tại duy nhất quan tâm chính là, Lý Mục đi đâu? Người không có cổ quái kỳ lạ, coi như rời đội cũng nên quan tuyên a. Đừng không rên một tiếng được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, thế giới thi đấu phong bão vừa mới bình tức, nhưng ngay sau đó, lại là một vòng to lớn phong bão thành hình. Ai di đùi, hết rồi. Hiệu trưởng, Tô Tiểu Lạc tuy nói sớm có đoán trước, nhưng thật khi thấy lần này dư luận lúc vẫn là không nhịn được đi cùng Vương Tư Thông báo cáo một chút, không có việc gì, dục tốc bất đạt, quay đầu chờ xác quan tuyên thời điểm bọn hắn liền biết. Vương Tư Thông một mặt không thèm để ý, khoát tay áo, dư luận, hắn không sợ nhất chính là dư luận, đúng rồi, mít đàm lũng hay chưa? Vương Tư Thông giống như là nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Nhanh, bất quá đối phương chào giá tương đối cao, 5 triệu bên trong, ngươi làm chủ, được rồi, huấn luyện viên đâu? Huấn luyện viên cũng đàm lũng, giá cả rất thấp, nói đến đây, Tô Tiểu Lạc một mặt buồn bực, cái này huấn luyện viên, thật được không? Không biết, dù sao để quan hệ xã hội đoàn đội chuẩn bị kỹ càng đi. Quan tuyên thời điểm, thật sẽ dẫn phát một tràng địa chấn. Vương Tư Thông lắc đầu, hắn lần này có một điểm đánh cược tính chất ở bên trong. Cược thắng, hắn tự nhiên máu kiếm. Nếu như thua, hiện tại Vương Tư Thông chỉ có thể đem kỳ vọng toàn bộ giao phó tại Lý Mục trên thân. Đức chén bán kết kết thúc, IG mới đội hình ngoài dự liệu coi như không tệ. Lấy 3-1 thành tích đánh bại OMG. Rookie thực lực so với thế giới thi đấu đến phảng phất lại có tăng lên. Đây cũng là để vô số fan hâm mộ vì đó cảm thán. Thậm chí đối IG tầng quản lý mắng lên, nói bọn hắn càng sống càng bắt đầu OMG hóa. Lý Mục không có bên trên thực lực đều mạnh như vậy. Cái này nếu là Lý Mục lên còn không phải ngày ngày. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó.